Chương 120, đại chiến mở ra. Đáng ghét, ở ngăn ngắn một tháng thời gian, chúng ta tổn thất chí ít 50 chi bộ đội, Cổ Nộ Hạ đến cùng là làm sao biết chúng ta bộ đội con đường. Nhìn mình tình báo trong tay, Chia Rô phẫn nộ vô hai lần bàn. Phải biết, Uchiha Hải cùng Cờ Ti Nã đều là có thần lạc tâm nhãn, đi ngang qua thời gian dài như vậy khai phá, bọn họ thần lạc tâm nhãn có thể nhận biết phạm vi đã rất lớn. Vì lẽ đó, phải tìm được xa nhẫn đi làm thịt xa nhẫn tiểu đội, không hề là vấn đề gì. Cái này không phải trọng điểm, tỷ tỷ, trọng điểm là, phá hoại người của bộ đội chúng ta trong, Long Cơ, Hỏa Cơ, Lôi Thần ba người, thực lực quá ra ngoài chúng ta dự liệu, nếu như không có đoán sai, chúng ta tiểu đội phần lớn là bị hắn tiêu diệt. Ebizo nhớ lại làm ngày bản thân dẫn dắt bộ đội thảm bại, sắc mặt càng âm trầm. Ngày đó xác thực là bản thân tốt nhất có thể đem ba người này diệt trừ cơ hội, nếu như Ebizo bản thân để bộ hạ ngăn trở Tsuna, mà bản thân thừa cơ đem ba người tiêu diệt là tốt rồi. Chẳng qua nếu như Ebizo thật sự làm như vậy Ebizo bản thân e sợ hiện tại đã là một bộ thi thể. Chẳng qua không cần lo lắng tâm, KZ phỏng chừng ngày mai sẽ tới, hơn nữa chúng ta còn phát động rồi chiến tranh binh khí, ỷ chỉ bị sủ cả củ. Đợi được đại quân chúng ta tập kết, Cổ Nộ Hạ tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ. Ebizo cao giọng nói rằng, đến thời điểm, chúng ta tuyệt đối muốn đem này chút Cổ Nộ Hạ thiên tài diệt trừ, còn có Cổ Nộ Hạ nhanh trắng, nhất định phải chết. Chia rổ phát rất nói rằng hạ tạc xạ củ mỏ đem chia rổ con trai con dâu giết, chia rổ đối với hắn hận thấu xương. Mà sáng ngày, xa nhẫn quân sẽ tập kết, đem Cổ Nổ Hạ tận diệt. Mà ẻ bị rổ cùng chia rổ, cũng là bởi vì những này việc trọng yếu đa dạng, cho nên mới phải ở cái này điểm còn sớm. Chẳng qua còn không chờ bọn hắn đánh bại Cổ Nổ Hạ mộng đẹp bắt đầu, chiến tranh liền khai hỏa. Khổng lồ quả cầu lửa trực tiếp tạp đến bọn họ trên lều mặt, trong nháy mắt liền đem bọn họ lều vải trực tiếp tiêu hủy. Hai người đều là cảnh đạt đến cường giả, đương nhiên không thể sẽ bị đơn giản như vậy công kích liền đánh bại. Một đám khói trắng bô cờ lên, hai người đều lao ra lều vải. Nhìn thấy phô thiên nhẫn thuật, hai người con ngươi đều là co rụt lại. Kẻ địch tấn công vô số cảnh báo trong nháy mắt bị kéo hưởng, nhẫn trong nháy mắt tiến vào cảnh giới trạng thái. Chẳng qua cũng là đã muộn không ít, đông đảo xa nhẫn ở ngủ mơ trong, liền bị phô thiên cái địa nhẫn thuật đánh chết. Đáng chết, canh gác những người kia đều là ăn cái gì? Đều không có một tia phản ứng sao? Chia rổ khó chịu nói rằng, e sợ toàn bộ đều bị Cổ Nổ Hạ người giải trừ quyết chứ. E bị rổ mắt trong lộ ra hiểu rõ vẻ mặt. Ai nhưng vào lúc này, chia rổ cùng E bị rổ đều quát một tiếng, người giết người. Uchiha Hai nhẹ nhàng đi dạo, tóc như mực tàu, mục như sao sớm, hoàng lương cao thẳng, khí vũ hiên ngang, như một cái tuyệt thế bảo kiếm vi thê phong mang. Uchiha Hai chủ động thêm đến ám sát tiểu đội làm trong. Đã biết rồi, Y ủ chỉ hạ hải thực lực Cổ Nổ Hạ nhị dạ đương nhiên sẽ không từ chối. Lạnh lùng ánh mắt, lạnh lùng lời nói, mang như thế lạnh lùng sát cơ ủ chỉ hạ hải là đã ám sát không ít nhị dạ, hiện tại rốt cục gặp phải hai cái so sánh khá mạnh người, trong tâm hải hải có một ít hưng phấn. Chia rồ khinh bị cười, ta cho là cái gì người, hóa ra là Cổ Nổ Hạ chuột nhỏ a, gần nhất Cổ Nổ Hạ QNZ quá thất sách, cư nhiên phải như ngươi vậy tuổi trẻ thiên tài đi ra hành động, hiện tại ngươi nếu xuất hiện ở nơi này, liền ở lại đây đi. Ebizo tiếng nói vừa ra, Uchiha Hải trên đầu, ba tên xa nhẫn lăng không mà lên, cầm trong tay sáng trắng trường đao, mang theo giống như chết khí nhiệt, hướng về Uchiha Hải đâm xuống. Xa nhẫn bộ đội tinh nhuệ sao Uchiha Hải không chút nào động, liền ánh mắt đều thiết lập có bất kỳ độ lệnh. Tuy rằng lời nói của các ngươi lấm lấm liệt liệt, thế nhưng đến hiện tại các ngươi đều không ra tay mà chỉ là để bộ hạ xông lên chịu chết, không sẽ hiển lộ khiếp đảm của các ngươi sao? Xì xì. Uchiha Hải ngẩng đầu lên đầu, ghi nhớ tinh đỏ xạ dị gẳng trong, ba cái màu đen câu ngọc chậm rãi chuyển động, một đầu tóc đen tự động bay lượn lên, trên da lưu lôi ra lượng lớn màu bạc điện quang. Ầm ầm ầm giơ tay chỉ tay, màu bạc điện quang cấp xạ mà ra, bắn ra một to bằng cánh tay lôi. Chỉ đỏ dị nhuệ thương. Ánh chớp điện thiểm, trong nháy mắt ánh được phảng phất mặt trời tia sáng á theo ủ chỉ hạ hải ngón tay quét ngang, điện lưu khác nào lưỡi dao giống như vậy, đâm thủng, thiết qua. Ba cái xa nhẫn cả người bị điện lưu triệt để yểm đi qua, lôi giật tung xuống một tảng lớn mà hoa, phát sinh từng tiếng thê thảm thảm goi. Không vui, các ngươi là sợ sệt có khác biệt người mai phục chứ? Thế nhưng làm các ngươi thất vọng rồi, nơi này chỉ có ta một người. Uchiha Hai mặt vẫn lạnh lùng, như mùa đông hàn khí lạnh giá. Miệng trong lời nói, lại là nói ra ẹ bị rổ còn có chia rổ huyền cơ. Uchiha Hai thiên tài như thế xem như nỉ dạ, Cổ Nộ Hạ nhất định sẽ phái ra lượng lớn nỉ dạ bảo đảm hộ. Bình tĩnh mà xem xét. Nếu như Uchiha Hải thiên tài như vậy xuất hiện ở xa nhẫn thôn, bọn họ thậm chí sẽ không để cho Uchiha Hải xuất hiện ở chiến trường. Mà hiện tại ủ trí hạ hải nói mình chu vi cũng không có cái khác cường giả hộ giá hộ tống, hai người cũng là hai mặt nhìn nhau, tâm trong suy tư. Sắc mặt của hai người nghiêm túc không ít. Thú vị, đệ đệ, chúng ta tựa hồ là bị cổ nổ hạ xem thường đây. Chia rổ vẻ mặt trơn nên dữ tợn, tàn nhẫn nết nói rằng. Con trai con dâu bị cổ nổ hạ người giết chết, chia rổ đối với cổ nổ hạ tất cả mọi người đều mười phân cừu hận, mà hiện tại ủ trí hạ hải còn biểu hiện ra như vậy khinh bỉ vẻ mặt, càng làm cho chia rổ phẫn nộ. Na nở dê hai tay từ phía sau duỗi một cái, trận một sử dụng, một thật dài nhận thuật quyển sa cờ hờ liền bị na nở dê dùng được. Hai tay hợp lại, một phần, quyển sa cờ hờ liền bị na nở dê trực tiếp mở ra, lộ ra là cái mang theo gừng hình dáng khung kỳ lạ văn tự. Ừm. Ngón tay dựng đứng, thấp giọng một uống, quyển sách nhất thời sáng lên. Tiếp đó, thật giống là có sinh mệnh theo nhận thuật quyển sa cờ hờ bên trong từng cái chui ra, cuối cùng hình thành 10 cái không giống cá thể. Cao Y Z Q N Z không nói, một thủ lành lạnh đưa cho đầu cơ.